Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 817, chương 189. Có chừng có mực, Seido cùng Komadai trận chung kết. Đánh dị thường đặc sắc hiện đang chăm chú cuộc tranh tài này người. Ngoại trừ hiện trường này 6,7 vạn khán giả, còn có trước máy truyền hình, mạng lưới truyền thông trước đến ngàn vạn cây khán giả làm Sawamura bắt liên tục 12 cái. Strikeout thời điểm, quan tâm thi đấu người, đều kích động không kềm chế được Koscielny trước có người hay không ở một cuộc tranh tài bên trong. Liên tục bắt 12 cái strikeout. Nói thật bọn họ xác thực không rõ ràng cảm giác coi như có. Cũng đã là lão lịch sử, gần nhất này mấy chục năm. Là tuyệt đối không có, nhưng trận chung kết có thể liên tục bắt 12 cái strikeout. Sawamura là cái thứ nhất, Sawamura tuyển thủ, sáng tạo thuộc về hắn tân ghi chép. Lúc trước ghi chép bên trong, cao nhất chính là liên tục 9 cái strikeout. Sawamura tuyển thủ đem cái kỷ lục này dòng dã tăng lên 3 cái, quả nhiên chỉ chốc lát. Phụ trách giải thích bình luận viên liền kích động hô lên tân ghi chép. Mà tân ghi chép người sáng tạo chính là Sawamura, bình thường đụng tới liên tục strikeout cục diện. Làm vì là đối thủ nhất định sẽ nghĩ biện pháp tránh khỏi, trên thực tế. Komadai cũng là làm như vậy. Bọn họ cũng nỗ lực dùng ban đến phá hoại Sawamura strikeout tiết tấu đáng tiếc. Sawamura uy mãnh, vượt xa sự tưởng tượng của bọn họ, coi như là bày ra ban. Komadai Fujimaki tuyển thủ cũng không có có thể đánh trúng Sawamura cầu. Hắn như thường strikeout không lầm mãnh, thực sự là hung mãnh. Ma Vương, Ma Vương, vừa bắt đầu là Ma Vương cấm vệ quân các anh em. Sau đó theo gọi người càng ngày càng nhiều. Cho tới toàn bộ Koscielny đều vang vọng Ma Vương tiếng la đối với điểm này. Vừa xuống sân Takeda, cảm xúc sâu nhất hắn xác thực từ Sawamura trên người. Cảm nhận được ác ma bình thường khi thế khủng bố, chỉ cần vừa nghĩ tới Sawamura ở picture trên gò loại kia ánh mắt kinh khủng, Takeda thì có một loại cảm giác không rét mà run trong đầu của hắn. Thậm chí không thể nào tưởng tượng được ra từ Sawamura cầm trong tay dưới hít cảnh tượng, làm rất khá, quá tuấn tú, tiểu tử ngươi. Sawamura trở lại khu nghỉ ngơi thời điểm, xung quanh đội hữu cũng rất hưng phấn, tận quản trong lòng bọn họ. Vẫn có chút tiểu khó chịu, Sawamura đứng lên picture khâu sau khi sự tồn tại của bọn họ cảm. Thật giống đều không ý nghĩa, nhưng có Sawamura như vậy tin cậy picture, bọn họ vẫn như cũ an tâm sau đó thi đấu. Bọn họ chỉ phải nghĩ biện pháp ghi điểm là tốt rồi. Chris nhìn Sawamura trên mặt không bình thường mồ hôi, hơi nhíu lông mày. Sawamura sự chịu đựng cùng thể lực luôn luôn là vô cùng tốt. Có thể này một hiệp vẻn vẹn ném hiệp 9. Hắn thể lực xem ra liền tiêu hao không ít, không bình thường. Đón lấy còn dự định tiếp tục duy trì cái này tiết tấu sao? Chris trong lòng có chút bất an hỏi Sawamura. Sawamura đem ném diêu cùng bát lãng cổ tử. Đùa gì thế? Tiếp tục duy trì cái này tiết tấu. Hắn có thể không có cách nào dưới sự kiên trì hiệp 9 4 hiệp. 36 cầu cho đến bây giờ. Sawamura một cầu đều không có lãng phí, tỷ số cũng không nhiều, thậm chí có thể nói phi thường ít ỏi, nhưng Sawamura thể lực tiêu hao nhưng không ít. Vừa bắt đầu chỉ là ném breaking ball strikeout đối thủ cũng còn tốt. Như vừa như vậy mạnh mẽ strikeout Komadai batter liền không giống nhau vào lúc ấy. Sawamura lực lượng tinh thần muốn độ cao tập trung. Chú ý batter nhất cử nhất động, sau đó trải qua nhỏ bé điều chỉnh, để batter vung chày thất bại quản chi là kiếp trước. Sawamura ở loại này gần như vô địch trạng thái, có thể ném ra tỷ số cũng không phải rất nhiều, càng không cần phải nói hắn hiện tại thân thể vẫn chưa hoàn toàn phát dục thành thục, lực lượng tinh thần cũng không bằng kiếp trước ở Major League pha trộn thời điểm loại này hết sức. Chăm chú ném bóng, Sawamura cũng là có thể ném cái mấy hiệp. Muốn duy trì đến hiệp 9 kết thúc thời không thể là một người hợp lệ pitcher. Nhất định không thể bị trước mắt thắng lợi cho làm choáng váng đầu óc. Biết lúc nào muốn có chừng có mực liên tục bắt 12 cái strikeout sau khi Sawamura liền biết mình muốn dừng lại không phải vậy vẫn tiếp tục như thế. Cố nhiên sẽ quét mới ra phi thường chói mắt số liệu. Nhưng Sawamura thể lực cũng miễn không được phải lượng lớn tiêu hao coi như cuối cùng có thể miễn. Cưỡng chống được thi đấu kết thúc, cũng không có thể bảo đảm chính mình ném bóng duy trì trình độ nói chung cái được không đủ bù đắp. Cái mất, đón lấy liền lấy cổ quái cầu làm trụ cột đến ném bóng được rồi. Nếu như đối phương có thể bị strikeout dọa đến, vừa liền đầy đủ dọa đến bọn họ nếu như không thể. Vậy cho dù nhiều hơn nữa strikeout cũng không dùng, nhìn thấy Sawamura vô cùng bình tĩnh. Chris cũng là an tâm, hắn vẫn đúng là sợ sệt Sawamura bị giải thích đâm một cái kích. Tiếp tục duy trì loại này điên cuồng tiết tấu nửa trước hiệp 5. Seido cao trung tiến công, đập thứ 6. Chốt gôn 3, Masuko tuyển thủ, lên sân Masuko. Ánh mắt cực kỳ chăm chú hắn chày nắm không dài. Xem ra hẳn là muốn lấy ổn định hít làm chủ đối mặt cái này một thân man lực ra hỏa. Komadai tuyển thủ cũng là cực kỳ đau đầu, đặc biệt là catcher Sato. Hắn nhìn thấy Masuko thời điểm, cảm giác mình não nhân đều muốn nổ, có thể không có cách nào. Nên đối mặt hay là muốn đối mặt, hắn nhắm mắt cho Nitta đánh ra ám hiệu, Nitta cũng đúng hẹn đem Sergrubo ném ra đến. Hiện tại Nitta đối với Seido mà nói cũng đã không có cái gì vũ khí có thể lợi dụng, hắn có thể lợi dụng cũng chỉ có hắn Sergrubo. Vèo, bóng chày xoay tròn, là trước nay chưa từng có mạnh mẽ đối phó Masuko. Nitta theo bản năng lấy ra 120% thực lực batter box lên Masuko. Trầm ổn cực kỳ, hắn cũng không có gấp vung chày, mà là vẫn chờ bóng chày tiến vào bên tay hắn, mới đem trong tay mình chày vung vẩy đi ra ngoài, lấy sức mạnh của ngươi. Không có cần thiết mức độ lớn vung chày, dùng tinh chuẩn vung chày. Như thường sẽ không giảm thấp ngươi đánh bóng sức mạnh này, không phải chính ngươi nghiệm chứng đi. Ra sao? Kataoka huấn luyện viên giáo dục, trước sau quanh quẩn ở Masuko bên tai, trong mắt của hắn nóng hừng hực, đánh ra đi. Không có cần thiết mức độ lớn vung chày, gọn gàng nhanh chóng đem cầu đánh ra đi, vù. Chày vung ra, mang theo quyết chí tiến lên khi thế tiếp cận Masuko trong tay Sergrubo. Bị mạnh mẽ đổi đi ra ngoài, bóng chày đánh sau khi đi ra ngoài, vừa vặn rơi vào short stop chính phía sau, nơi đó là phòng thủ trống rỗng, đánh thật hay a. Masuko học trưởng, cùng trước không giống, cuộc tranh tài này Masuko hoàn toàn quật khởi ở Seido cao trung tuyến tấn công hết đường xoay sở. Thời điểm, hắn gọn gàng nhanh chóng bắt hít Masuko cùng châu hoang như thế. Quyết chí tiến lên vọt tới gôn 2 no out. Gôn 2 có người, lên một hiệp, Sawamura vừa cùng Yuki liên thủ sáng tạo tuyệt vời máy nội bộ sẽ này một hiệp. Masuko liền dựa vào hắn sức mạnh của chính mình, vì là Seido lần thứ 2 sáng lập ghi điểm cơ hội tốt, Seido lực công kích. Thế không thể đỡ, Seido, trên thính phòng, vô số khán giả kích động đứng lên. Nếu như nói trước Seido cơ hội là thực lực và vận may kết hợp, vậy bây giờ cơ hội, nhưng là hàng thật đúng giá thực lực Sergrubo Pitcher Nitta. Chấm dứt ở đây, cùng Seido tuyển thủ so ra, hắn thực sự là kém một chút. A cầu vốt 10 đờ cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.